Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159 xa hương gần xú. Từ nhị cả người trạng thái đều có chút mơ hồ. Giờ phút này phát hiện hắn đối Sở Từ Thanh danh thực hiểu biết, lại đối nàng chân thật một mặt hoàn toàn xa lạ. Lại xem nàng cùng đại ca chuyện trò vui vẻ bộ dáng, thế nhưng có vài phần rộng rãi cùng tự tin, tựa hồ trên người đều ở tản ra một loại quang mang chói mắt, bắt mắt vô cùng. Giờ phút này hắn đột nhiên nhớ tới một câu từ tới ngoài cuộc tỉnh táo. Ngày hôm qua phía trước, hắn lòng tràn đầy đều là chính mình ủy khuất, cho nên nhìn đến Sở Từ thời điểm, hắn nhìn thấy chính là nàng cũng không uyển chuyển tính cách, cũng không ôn nhu tính tình, cùng với quá mức hào phóng thân hình cùng thể trọng, mặc dù là một vạn thứ tê mỏi chính mình, cũng vô pháp xem nhẹ rớt này đó vừa mở mắt là có thể nhìn đến sự thật. Nhưng hiện tại hắn lại là một cái thua thiệt Sở Từ hàng xóm mà thôi. Không cần lo lắng Sở Từ sẽ cưỡng cầu hắn làm cái gì, cho nên cái nhìn cũng trở nên có chút bất đồng. Tựa hồ này hơi có chút mập mạp dáng người cũng không phải như vậy khó coi. Nàng mặt mày không xấu, thậm chí nói thượng là thanh tú. Hiện tại bộ dáng so với lúc trước mới vừa vào Sở ra tới thời điểm gầy không ít, cho nên ngũ quan cũng càng tốt phân biệt. Này đôi mắt mang theo vài phần thấy rõ tinh xảo, không giống trong thôn mặt khác cô nương như vậy thiên chân đã có chút mộc nạp. Làn da cũng trắng, nguyên bản ám trầm nhan sắc dần dần ở biến mất. Kỳ thật nàng cũng không phải như vậy nhập không được mắt nữ hài tử. Từ nhị nhịn không được cười khổ, quả nhiên là xa hương gần xú. Bất đồng khoảng cách nguyên lai có thể nhìn đến lớn như vậy, sai biệt. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn cùng Sở Từ lại vô khả năng. Như vậy nữ hài tử, thưởng thức đủ để, đền bù đủ để, lại rốt cuộc không có tới gần khả năng. Ngày thứ hai, Sở Đường sáng sớm liền đi huyện thành đi học, Từ Nhị bên kia cũng là giống nhau. Từ Vân Liệt đem sở hữu tiền đều cho nàng, chỉ sợ cũng không có tiền nhàn rỗi lại đi cung Từ Nhị. Cho nên xem ở Từ Đại phân thượng, Sở Từ cấp Sở Đường tiêu vặt tiền phiên gấp đôi. Sau cơn mưa là thải nấm tốt nhất thời điểm, trên núi dã nấm so trước hai ngày còn muốn nhiều đến nhiều. Bất quá trừ bỏ nàng ở ngoài, lên núi hài tử cũng không ít. Mà giữa trưa trở về thời điểm, cũng không thấy có thôn dân tiến đến gây chuyện. Nàng lúc này mới đi hỏi thôi Hương Như, biết được nguyên lai những cái đó ném tiền thôn dân ở ngày hôm qua Từ Đại về nhà lúc sau liền tìm qua đi, được đến Từ Đại bảo đảm mới có thể như thế ân ổn. Lại qua hai ngày, Từ Vân Liệt cùng với trấn trên cảnh sát mang về tới ba người. Ba người tuổi đều không tính đại, bất quá nhìn có chút cà lơ phất phơ, ném đồ vật thôn dân đều đi thấu náo nhiệt. Sở Từ làm bị oan uổng người bị hại tự nhiên cũng lộ mặt. Các ngươi trong thôn vứt đồ vật trong Sở tìm được rồi, người mất của lại đây nhận lãnh, mặt khác những cái đó tiền tài sẽ từ bọn họ người nhà hoàn lại. Hôm nay dẫn bọn hắn lại đây chủ yếu là cho các ngươi nhận. Miễn cho đại gia hỏa lại oan uổng vô tội người, tiểu cảnh sát mở miệng nói. Sở Từ lại hướng Từ Vân Liệt nhìn qua đi. Nàng có thể khẳng định là Từ Vân Liệt khăng khăng muốn đem người mang về tới. Cảnh sát nhóm đem trong rổ đồ vật toàn bộ phiên ra tới. Bên trong thả một ít đồng hồ trang sức linh tinh vật nhỏ. Có thôn dân vừa thấy, vội vàng liền vọt qua đi. Đây là ta, này hoa tai ta là nhà mẹ đẻ cấp của hồi môn. Tổ tiên truyền đâu, Ta này vòng tay vẫn là nhà ta nam nhân đi huyện thành cho ta mua. Ngươi một lời ta một ngữ. Không vài giây, trong rổ đồ vật liền bị lấy một cái không dư thừa. Hai ngày này, cảnh sát đã hỏi rõ ràng đại gia vứt tiền tài. Hiện tại vật bị mất đã trở lại. Đánh giá kia tiền hẳn là cũng có thể còn trở về. Cho nên một đám trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, thế nhưng trộm đồ vật. Các ngươi cha mẹ về sau chỉ sợ cũng chưa mặt thấy tổ tông. Cầm đồ vật lúc sau, còn có chút tức giận người lại bắt đầu nhìn chằm chằm này ba người mắng lên. Này ba người bị nướng dừng tay cổ tay, vùi đầu đến cực thấp, mà Từ Vân Liệt trực tiếp đánh gãy người khác nhục mạ. Lo chính mình mở miệng nói, hôm nay dẫn bọn hắn lại đây. Một là làm cho bọn họ chỉ ra và xác nhận đồng lõa. Nhị là cho các ngươi hướng Sở Từ xin lỗi. Nàng nếu không phải ăn trộm, kia trước hai ngày các ngươi trộm từ nàng trong viện lấy đi đồ vật cũng đều nên còn đi trở về. Nếu không các ngươi tính chất cùng ba người giống nhau, cũng muốn làm người mang các ngươi hội sở qua đêm monster. Hết chương.